chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 tin hay không lão nương đem ngươi mệnh căn tử cắt đứt. Chương 232 tin hay không lão nương đem ngươi mệnh căn tử cắt đứt. Sân khấu hạ, đứng đầy muốn tranh thủ bồi nàng nhảy đệ nhất điệu nhảy nam sĩ. Nơi này bao gồm tinh linh vương tử giả dạng Lục Cảnh Dương, thánh kỵ sĩ giả dạng Cố Nam Tích, anh luân vương tử giả dạng Độc Cô Thành. Cố Nam Tích nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt, như cũ là như vậy si mê, nghĩ thầm, qua đêm nay, ai cũng lưu không được nàng đi, nàng liền phải rời đi, chính mình mộng, sắp dập nát như vậy, liền bồi nàng nhảy xong cuối cùng một chi vũ đi. Lục Cảnh Dương cảm thấy, Từ Đồ Phong đều đã chết, hắn đã hoàn toàn không có đối thủ, nha đầu liền phải trở lại kinh thành. Về sau vẫn là sẽ thuộc về hắn, trừ bỏ hắn Lục Cảnh Dương ở ngoài. Không ai có thể đủ xứng thượng nàng, Độc Cô Thành còn lại là thuần túy tưởng bồi hắn Thanh Thanh tỷ. Tỷ, nhảy một chi vũ, còn có những cái đó Trần Thanh Thanh không quen biết xinh gương mặt. Đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Lại không có nàng tưởng chờ người kia, nàng trong lòng lại là một trận chua xót đột nhiên. Nàng ánh mắt quét nói một người trên người, hoàn toàn định trụ, đó là một cái ác ma giả dạng nam nhân. Cả người đều bị một cái màu đen áo choàng bao vây đến kín mít. Toàn bộ đầu bị một cái đen tuyền ác ma mặt nạ cấp che đến kín mít, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Nhưng người này trên người sở tản mát ra cái loại này vô hình chung khí thế, lại làm Trần Thanh Thanh cảm thấy quen thuộc, Tư Đồ Phong. Có phải hay không hắn? Nàng tâm gắt gao nhắc tới, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, liên thủ chỉ đều ở run, cái này làm cho Tư Đồ Phong đột nhiên có một loại chạy trối chết xúc. Động nàng phát hiện, hắn đều giả dạng đến như vậy kín mít, nàng cư nhiên vẫn là phát hiện. Không, Trần Thanh Thanh cũng không có phát hiện, chỉ là cảm thấy rất giống, nàng còn không có tới kịp có động tác. Lục Cảnh Dương, Độc Cô Thành cùng Cố Nam Tích ba người, đột nhiên đồng thời đi lên trước, làm một cái thân sĩ mời động tác. Thanh Thanh, có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Nha đầu, có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Thanh Thanh tỷ, có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt dừng ở cái kia ác ma giả dạng nam nhân trên người, chỉ thấy người nọ đột nhiên cũng hướng tới nàng làm một cái mời động tác, thuần hậu mang theo khàn khàn thanh âm vang lên, mỹ lệ nữ thần, có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Không phải, không phải Tư Đồ Phong thanh âm, chính là, vì cái gì vẫn là cảm thấy rất giống đâu. Trần Thanh Thanh dưới chân, không tự giác hướng tới hắn đi đến, ngơ ngẩn gật gật đầu nói. Hảo, ta bồi ngươi nhảy, đêm nay cùng hắn tương ngộ. Là nàng muốn mộng, chính là nếu hắn thật sự xuất hiện không được, như vậy, nàng liền tìm cái thế thân coi như viên chính mình cái này mộng đi. Từ Đồ Phong, ta sẽ trở lại kinh thành chờ ngươi, ác ma cùng nữ vô cùng nhau tiến vào sân nhảy. Bắt đầu rồi đêm nay trận đầu vũ, mọi người tầm mắt. Đi theo bọn họ mà đi, Lục Cảnh Dương sắc mặt phiếm hắc. Nàng nha đầu tình nguyện mời một nam nhân xa lạ khiêu vũ, cũng không muốn tiếp thu hắn mời. Quả thực chán ghét hắn đến loại tình trạng này sao? Cố Nam Tích đáy lòng có chút thất vọng. Quả nhiên ứng Trần Thanh Thanh phía trước câu nói kia, liền tính không phải Tư Đồ Phong, cũng không phải là ngươi. Hắn mộng, tại đây một khắc, hoàn toàn dập nát. Trần Thanh Thanh, từ nay về sau, ta chỉ duy nguyện ngươi hạnh phúc. Nạp Lan Y Y đi đến hắn bên người, tươi cười như hoa nói. Cố Nam Tích, có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Hắn hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã thật sự buông xuống, hắn đạm cười nói. Hảo, rồi sau đó, hai người cùng nhau tiến vào sân nhảy, Độc Cô Thành nhìn sân nhảy chung. Trần Thanh Thanh tuyệt mỹ thân ảnh, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, Thanh Thanh tỷ. Chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Hắn ở trong đám người, tìm thấy được một mặt thân ảnh, đó là một cái tiểu ma tiên trang điểm thiếu nữ. Đi theo bên người nàng còn có một cái tiểu ma tiên trang điểm tiểu nữ hài, là Lam Hinh Nhã, hắn đi. Qua đi mời nàng nói, Mỹ lệ ma tiên, có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Lam Hinh Nhã sắc mặt thấp thỏm nói, Độc Cô Thành, ta hôm nay tới là tìm Trần Thanh Thanh, không quan hệ. Này cũng không ảnh hưởng chúng ta nhảy một chi vũ. Chờ nhảy xong ta mang ngươi đi tìm nàng, vậy được rồi. Cảm ơn ngươi, Độc Cô Thành, đây là đem nàng từ ác mộng chung giải cứu ra tới nam nhân, Lam Hinh Nhã đối hắn là. Đánh đáy lòng cảm tạ, nàng khom người cùng tiểu nữ hài nói mấy câu. Liền đi theo hắn cùng nhau tiến vào sân nhảy, Độc Cô Thành hỏi nàng nói. Hinh Nhã, ngươi tìm Thanh Thanh tỷ làm cái gì? Ta tưởng cùng nàng nói lời xin lỗi. Vì ta ở Vân Thành đối nàng sở làm hết thảy, nàng là thiệt tình tỉnh ngộ, làm một người bình thường. Nàng phía trước sở hữu ý tưởng đều quá cực đoan, cảm thấy Tư Đồ Phong nhất định chính là nàng. Trên thực tế không có ai sẽ vẫn luôn thuộc về ai, đơn phương thích một người chỉ có thể cấp đối. Phương tạo thành gánh nặng, lưỡng tình tương duyệt cảm tình, mới là lẽ phải ca ca rời đi Vân Thành. Nghe nói là Trần Thanh Thanh phóng hắn một con ngựa, hắn mới có mệnh rời đi, Trương Phương Phương có ca ca hài tử. Duy nguyện bọn họ về sau có thể hạnh phúc mà nàng hiện tại yêu cầu làm. Là cùng Trần Thanh Thanh hóa giải hết thảy ân oán, cùng nàng chính thức nói lời xin lỗi, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt được tha thứ. Nàng đều phải đi làm sân nhảy. Trần Thanh Thanh nghe nam nhân trên người nhàn nhạt nước hoa vị. Một trận hoàng thần, Tư Đồ Phong chưa bao giờ xịt nước hoa. Người này hẳn là không phải hắn. Chính là, vì cái gì, hắn ôm nàng vòng eo tay, đụng chạm nàng cảm giác, liền cùng trước kia Tư Đồ Phong đụng chạm nàng cảm giác là giống nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Tư Đồ Phong đã trở lại, lại không thể lấy gương mặt thật kỳ người? Nhất định là như thế này. Mỗi người đụng chạm cảm giác. Đều là không giống nhau, nàng cùng Tư Đồ Phong đã từng như vậy thân mật quá. Loại này bị hắn đụng chạm cảm giác, quá quen thuộc, nàng tuyệt đối sẽ không đoán sai. Nàng áp xuống đáy lòng nghi ngờ, lẳng lặng bồi hắn nhảy xong này một con vũ, một hồi vũ tất. Nam nhân liền phải rời đi, lại bị nàng một phen kéo lại thủ đoạn, chảo gắt gao, Tư Đồ Phong cười khổ. Nhà đầu này vẫn là phát hiện sao? Bất quá. Cũng không có cái gì dùng, hắn là sẽ không cho hắn biết hắn là của ai, hắn đáp ứng quá phụ thân, bất. Luận kẻ nào đều không thể biết hắn còn sống ở trên đời này, tin tức Trần Thanh Thanh đem hắn kéo đến. Tiệc tối hậu trường, một cái trống chảy trong phòng, dùng sức đem hắn đẩy đến trên vách tường, nam nhân thanh âm khàn khàn nói. Mỹ nữ, ngươi muốn làm cái gì? Nàng khẩn trương hỏi hắn nói. Tư Đồ Phong. Có phải hay không ngươi? Tư Đồ Phong là ai? Ngươi còn trang, ta thật không biết Tư Đồ Phong. Người mẹ nó lại cùng lão nương trang. Tin hay không lão nương đem ngươi mệnh căn tử cắt đứt? Nói, nàng đột nhiên duỗi tay đi giải hắn bên hông dây lưng. Tư Đồ Phong cả người cứng đờ. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Lại không có ngăn cản nàng động tác cái này nha đầu. Thật đúng là... Nì ma muốn hắn không phải Tư Đồ Phong đâu. Hắn chỉ là một cái người xa lạ đâu. Nàng cũng muốn như vậy giải hắn lưng quần sao. Thật chờ mong xem nàng trong chốc lát phát hiện không phải hắn lúc sau biểu tình. Tư Đồ Phong yên lặng thưởng thức này hết thảy. Đột nhiên, mệnh căn tử bị người nắm trong tay, hắn đáy lòng căng thẳng. Thanh âm khàn khàn nói. Mỹ nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn cùng ta thân thiết sao? Cái này ta hoàn toàn không ngại, chỉ là chúng ta có thể đổi cái địa phương sao? Tư Đồ Phong, người con mẹ nó còn cấp lão nương trang. Người có biết hay không mấy ngày nay, ta có bao nhiêu thống khổ? Mỹ nữ, ta không biết người đang nói cái gì. Xin hỏi có thể buông ta ra mệnh căn tử sao? Tư Đồ Phong, nếu ngươi thực sự có cái gì khổ chung, không thể để cho người khác biết ngươi còn sống. Chẳng lẽ ta cũng không thể sao? Người mẹ nó liền nhẫn tâm như vậy đối ta. Không đành lòng, chính là hắn thật sự cái gì đều không thể làm, nha đầu. Ta đêm nay chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, chúng ta về sau nhật tử còn trường. Chờ xong xuôi xong việc ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nhất định phải chờ ta. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lại cái gì đều không thể nói, cũng cái gì đều không thể làm, cảm giác được trong tay kia đoàn nóng hầm hập đồ vật. Càng ngày càng ngại, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, Tư Đồ Phong ngoạn ý nhi này ở nàng trong tay. Ngạnh lên tốc độ, chính là nhanh như vậy. Người này không phải Tư Đồ Phong, nàng thật đúng là không tin đâu. Nàng mang theo hy vọng giơ tay, muốn đem hắn trên đầu mặt nạ cấp lấy ra. Đáy lòng đột nhiên có chút khẩn trương, nếu không phải đâu. Nếu không phải nàng nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên có chút không dám đi đối mặt, nàng hít sâu một hơi. Báo cho chính mình, vô luận như thế nào, đều phải đi thử một lần, dựa vào chính mình cảm giác đi, chính là. Ở mặt nạ bị vạch trần kia một khắc, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Bỗng nhiên, môi nàng nóng lên, bị hắn môi cấp hung hăng hôn lấy, là hắn. Không sai, tuyệt đối là nàng, chỉ có Tư Đồ Phong hôn nàng thời điểm. Nàng mới có loại cảm giác này, trong lúc nhất thời. Nàng nhắm mắt lại, trầm sâm ở cái này hôn chung, Tư Đồ Phong xuất hiện. Thật tốt, Tư Đồ Phong ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, hoàn toàn khống chế không được chính mình trong thân thể dục vọng. Không tự chủ được hôn lên nàng môi, cái này hắn tha thiết ước mơ môi. Trong khoảng thời gian này, hắn không có một ngày không tưởng niệm nàng hương vị, rốt cuộc hôn tới rồi. Lần sau lại hôn, không biết muốn tới năm nào tháng nào, một lần hôn cái đủ đi. Chính là, lại như thế nào đều không đủ, hắn muốn càng nhiều. Tay không tự chủ được vói vào nàng trong quần áo. Đem nàng thật dài nữ phu trang cấp biến thành một đoàn quen thuộc da thịt, quen thuộc xúc cảm, làm hắn cả người lưu niệm không thôi, rốt cuộc lại một lần sờ đến Trần Thanh Thanh cảm giác kia quen. Thuộc cảm giác, trong lòng hoảng sợ, khẩn trương không thôi, đây là mỗi lần Tư Đồ Phong đụng vào nàng thời điểm. Nàng đều sẽ có cảm giác muốn càng nhiều, rồi lại có chút sợ hãi, hai người hôn đến khó xá khó phân. Trần Thanh Thanh trước sau không chịu mở to mắt, liền sợ này hết thảy chỉ là một giấc mộng, chính là. Nàng trong lòng lại rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, chung quy vẫn là nhịn không được, mở hai mắt đang xem thấy hắn khuôn mặt kia một khắc. Nàng cả người kinh hô một tiếng, đột nhiên lui về phía sau vài bước, không phải Tư Đồ Phong, là một cái lớn lên bình đạm không có gì lạ nam nhân. Nôn. Nàng đột nhiên có buồn nôn cảm giác, đỡ vách tường nôn mửa ra tiếng, lại bởi vì không có ăn vãn sản. Cái gì đều phun không ra, chỉ có nôn khan, ghê tởm. Quả thực quá ghê tởm, nàng cư nhiên cùng như vậy một nam nhân xa lạ. Hôn môi tiếp lâu như vậy, nôn. Trần Thanh Thanh đỡ vách tường, thống khổ nôn khan, nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt, tràn đầy chán ghét Tư Đồ Phong xem nàng thống khổ bộ dáng. Đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, đi ra phía trước muốn giúp nàng vỗ vỗ bối, thư hoãn một chút nàng căng chặt thần kinh còn chưa đi vào. Liền nghe thấy một tiếng giống to, cút ngay, Tư Đồ Phong cả người cương nơi đó, khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, nói, mỹ nữ, là chính ngươi đưa tới cửa tới, hiện tại lại ghê tởm thành dáng vẻ này, là vì sao a? Ngoặc kép, hết chương.